Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 250, cùng vương cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Dương Mạn Lệ cưỡi tọa kỵ đi theo Hàn Sâm đằng sau. Ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước Hàn Sâm bóng lưng. Dương Mạn Lệ đột nhiên cảm thấy Hàn Sâm biến thành rất lạ lẫm. Lấy trước kia cái làm cho nàng rất không để vào mắt ra hỏa. Vậy mà trong lúc vô tình thành dài đến mạnh mẽ như vậy tình trạng. Lúc trước tiễn thuật quyết đấu thua về sau, nàng còn một điều điểm không phục, nhưng là bây giờ nàng lại cảm giác có chút xấu hổ. Không phải Hàn Sâm không ưu tú, mà là nàng một mực còn dùng lúc trước ánh mắt xem Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm lại đã sớm thành dài đến có thể khiến nàng ngưỡng vọng tình trạng. Tần Huyên ánh mắt quả nhiên hay. Vẫn là so với ta tốt. Dương Mạn Lệ than nhẹ một tiếng. Thần sắc càng phát phức tạp. Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu cùng Hàn Sâm đi song song. Tuy nhiên Nguyên ít động thủ giết cái con kia yểm yểm nhất tức thần huyết sinh vật về sau. Cũng không có khả năng. Cầm, bắt được thú hồn. Bất quá vẫn là đối với Hàn Sâm không keo kiệt ca ngợi chi từ. Sâm ca, về sau cương giáp nơi ẩn núp cho ngươi tại. Chúng ta an tâm, không bao giờ nữa sợ tìm được thần huyết sinh vật giết không được rồi. Khánh Thiếu hưng phấn nói, ta cũng không phải là cái gì thần huyết sinh vật đều có thể giết. Hàn Sâm cười nói một câu, lần này hắn có thể đủ đánh lén giết cái con kia thần huyết sinh vật. Thứ nhất là hoàn cảnh chính thích hợp hắn ám sát như vậy cao thủ. Thứ hai là Tần Huyên đã cấp ra cặn kẽ tư liệu. Mới có thể giết thoải mái như vậy. Hắn cũng không dám nói chính mình cái gì thần huyết đều có thể giết. Trở lại cương giáp nơi ẩn núp phòng làm việc của. Hàn Sâm nhìn xem đứng ở trước mặt mình Dương Mạn Lệ nói ra. Dương đội phó, hôm nay biểu hiện của ngươi thật không tốt. Rất không chuyên nghiệp, dùng năng lực của ngươi. Vốn không nên chật vật như vậy. Dương Mạn Lệ bờ môi giật giật cuối cùng là không thể nói ra lời. Mặt lại đốt, nấu, màu đỏ bừng. Xác thực như là Hàn Sâm nói đồng dạng. Dùng năng lực của nàng. Tuy nhiên đánh không lại cái con kia thần huyết sinh vật. Nhưng là cũng không hội. Sẽ chật vật như vậy. Nàng sẽ có bết bát như vậy biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì nàng cho rằng Hàn Sâm tại quan báo tư thù. Vì vậy mà phân tâm nguyên nhân, Dương Mạn Lệ lúc này thật không lời nào để nói. Chính là phi thường cấp thấp sai lầm, liền chính cô ta đều cảm giác mình sai quá bất hợp lý. Làm một tên quân nhân, người nên cùng tín chiến hữu của mình, rõ ràng nhưng người cũng không tin ta. Hàn Sâm nhìn xem Dương Mạn Lệ nói ra, thực xin lỗi, đội trưởng, không hội, sẽ, có lần sau nữa, Dương Mạn Lệ cúi đầu nói ra, Dương Mạn Lệ rất khó được sẽ nói ra ba chữ kia. Nhưng là nàng đã ý thức được, hôm nay nàng xác thực sai quá lợi hại, thân là một gã, nhất danh, quân nhân, nàng hôm nay phạm sai thật sự nhiều lắm, hơn nữa. Hàn Sâm biểu hiện hôm nay cũng hoàn toàn thắng được tôn trọng của nàng. Biết sai có thể sửa là tốt rồi. Hàn Sâm hài lòng nói. Sự tình hôm nay dừng ở đây. Về sau đừng. Không được. Bất quá những chuyện tương tự phát sinh, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Dương Mạn Lệ khẳng định nói. Dương Mạn Lệ sau khi rời khỏi, Hàn Sâm có chút hưng phấn rời đi nơi ẩn núp thế giới. Lên đất liền, đăng nhập, Skynet, lưới trời, tra xét tiểu phân đội của mình điểm tích lũy. Nguyên Thiếu đã đưa ra nhiệm vụ hoàn tất, bởi vì là chính bản thân hắn hoàn thành. Cho nên một lọ cấp độ S-gen dịch mua sắm tập cùng 10 điểm tích lũy đều trực tiếp vạch đến tên của hắn xuống. Hàn Sâm nhìn rất là vui mừng. Bất quá tạm thời còn không có muốn mua cấp độ S-gen dịch. Mua sắm tập cùng điểm tích lũy đều tạm thời trước tồn lấy. Kỳ thật nếu như có thể tìm được hoàn chỉnh tân vũ học tư liệu. Chỉ cái mua sắm tương ứng cấp độ S gen dịch là được rồi. Cũng không cần phải mua chọn bộ cấp độ S thánh đường tạp. Chỉ là hiện tại hàn sâm trên tay cũng không có thích hợp tân vũ học tu luyện. Gen dịch tự nhiên cũng không dùng được. Hàn sâm rốt cục có cơ hội cùng Kỳ Yên Nhiên khoái trá sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi. Bất quá hắn nhưng lại không biết. Lúc này Skynet, lưới trời, bên trên đã có một hồi đại phong bão đang nổi lên. Bởi vì trường quân đội cuộc thi đã cấm một người tham gia nhiều hệ biệt hạng mục trận đấu. Cho nên năm nay cực kinh vụ lựa chọn tham gia tiễn thuật sau cuộc tranh tài. Rất nhiều người đều đối với tiễn thuật trận đấu sinh ra rất lớn nhiệt tình. Tại cuộc thi chính thức cho giao đấu bề ngoài cùng với tất cả đội giáo viên dự thi danh sách về sau. Rất nhiều người phát hiện Trung ương trường quân đội đợt thứ hai đối thủ. Dĩ nhiên là Hắc Ưng trường quân đội. Nếu là lúc trước Hắc Ưng trường quân đội, cái kia cũng không có người nào hội. Sẽ chú ý tự là một chi liên minh điếm để cá nạm đội. Cùng có được cực kinh vụ Trung ương trường quân đội căn bản không có biện pháp so. Nhưng khi rất nhiều người nhìn Hắc Ưng đội giáo viên tham gia thi đấu đội viên danh sách về sau, lại kinh ngạc phát hiện Hàn Sâm vậy mà cũng ở trong đó. Lúc này thời điểm rất nhiều người mới nhớ tới. Hàn Sâm là tiễn thuật hệ người. Cái này dễ nhìn. Kinh cực vụ đối với Hàn Sâm. Ta chỉ biết là Hàn Sâm chiến giáp điều khiển cùng Hắc Bạch Quyền rất lợi hại. Ai biết hắn tiễn thuật trình độ thế nào à? Hàn Sâm vốn chính là tiễn thuật hệ đấy. Trình độ đương nhiên sẽ không kém. Thật sự là chờ mong a hát. Chờ mong cái gì? Hàn Sâm càng lợi hại. Cũng không có thể cùng kinh cực vụ như vậy quái vật so a hát. Hắc hắc, chưa bao giờ xem tiễn thuật trận đấu. Vì kinh cực vụ mà xem. Kinh cực vụ, trong nội tâm của ta vĩnh viễn no. Một, mạnh nhất trong lịch sử quân giáo xanh. Không ai, ta nói là kinh cực vụ. Ta thừa nhận Hàn Sâm rất mạnh. Bất quá đối với tay là kinh cực vụ. Kết quả lại đã không có lo lắng. Hàn Sâm trình độ khẳng định không bằng kinh cực vụ. Bên cạnh hắn đồng đội cùng kinh cực vụ đồng đội so càng là chênh lệch nhiều lắm. Đoàn thể trận đấu căn bản không có gì lo lắng. Hy vọng Hàn Sâm có thể tại cá nhân trong trận đấu lấy được thành tích tốt đi. Hàn Sâm cùng kinh cực vụ ta đều rất ưa thích. Bọn hắn người nào thua ta đều hội. Sẽ khổ sở a hát. Kinh cực vụ chỉ cái tham gia tiễn thuật trận đấu thật sự thật là đáng tiếc. Nhớ quá xem chiến giáp của hắn trận đấu. Thật sự quá bá khí rồi. Ta càng thích hắn cổ võ trận đấu. Cường cũng chỉ có một chữ. Kinh cực vụ, vĩnh viễn vương. Bất kể như thế nào, cái này cũng đều là một hồi đặc sắc trận đấu. Hy vọng Hàn Sâm có thể biểu hiện đỡ một ít. Lại để cho trận đấu càng đặc sắc một ít. Skynet, lưới trời. Bên trên phổ biến cho rằng Trung ương trường quân đội không thể nào biết thua. Dù sao kinh cực vụ là thống trị trường quân đội cuộc thi dài đến 3 năm nam nhân. Bất bại quái vật, vĩnh viễn thắng lợi vương giả. Sự cường đại của hắn đã sớm xâm nhập nhân tâm. Mà Hàn Sâm mặc dù nhưng đã có chỗ biểu hiện. Tại chiến giáp cùng Hắc Bạch Quyền phương diện hơi có thành tựu. Nhưng là so về chế bá trường quân đội cuộc thi suốt 3 năm kinh cực vụ. Hàn Sâm cái kia điểm thành tựu có vẻ hơi đơn bạc. Mà ngay cả gần đây có tốt Hàn Sâm Phương Minh Toàn. Lúc này đây tại phát biểu ngôn luận thời điểm. Đều vô cùng bảo thủ. Chỉ hy vọng là Hắc Ưng trường quân đội cùng Hàn Sâm có thể lấy được thành tích tốt. Phương Minh Toàn xem qua kinh cực vụ trước kia sau cuộc tranh tài. Không thừa nhận cũng không được. Kinh cực vụ đúng là một cái quái vật cấp tên khác. Chỉ sợ tại toàn bộ trường quân đội cuộc thi bên trong. Thậm chí là toàn bộ không người tiến hóa trong đó. Đều khó mà tìm được có thể cùng hắn địch nổi người. Phương Minh Toàn tại kinh cực vụ trên người của nhìn không tới bất luận cái gì khuyết điểm. Cùng Hàn Sâm cái loại này làm cho ngạc nhiên khí chất bất đồng. Kinh cực vụ cho cảm giác của con người tự là tuyệt đối áp chế lực. Vô luận đối thủ như thế nào, vô luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, đang cùng kinh cực vụ quyết đấu thời điểm, đều bị toàn diện áp chế. Một cái hoàn mỹ vô khuyết quái vật. Phương Minh Toàn chỉ có thể dùng những lời này hình dung kinh cực vụ. Mà là kinh cực vụ cho hắn mãnh liệt cảm thấy. Nếu như nói Nạp Lan Thừa Nặc là hiểu rõ đồng dạng trí giả. Như vậy kinh cực vụ tự là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá giả. Cách chương.